mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, đệ 1071 chương tuyệt không buông tha một. Tiễn đi thê nhi sau, Trần Quyền chính mình lại đến một cái kim thiền thoát xác. Đến nỗi ở bên ngoài dưỡng những cái đó tình phụ tam nãi bốn nãi linh tinh. Sớm đã bị hắn đẩy ra đi đương tấm mộc, kéo dài điều tra, cấp chính mình tranh thủ thời gian. Trần Quyền ở giao nộp cách xù phí dụng sau, rốt cuộc bước lên nhập cư trái phép tàu thủy. Ân, hết thảy chỉ cần chờ tới rồi, bên kia, đều sẽ biến hảo, cái này chó má quốc gia cái gì đều khuôn sáo ước thúc. Đã sớm tưởng rời đi, phía trước đầu cơ trục lợi vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Đem những cái đó hoàn toàn không phù hợp an toàn điều lệ thực phẩm một lần nữa đóng gói sau chảy vào thị trường, hại vô số công báo, lại đem này muội lương tâm tiền tài chuyển tới nước ngoài. Mấy trăm vạn nhập cư trái phép phí hoa lên liền đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Cũng chỉ chờ tới rồi nước ngoài quá thượng tiêu tiền như nước sinh hoạt. Trần Quyền cùng bên kia tiếp ứng người đều thương lượng thỏa đáng. Đối phương đã đem tân thân phận, phòng ở từ từ hết thảy an bài hảo. Chỉ là ở trên thuyền còn muốn chịu điểm tội, muốn ở thùng đựng hàng đãi hơn một tuần. Trần Quyền tiến vào sau, bên trong không khí thập phần ô chọc khó nghe, hơn nữa đã ít nhất có 6-70 cá nhân. Một bộ phận người chịu không nổi hoàn cảnh như vậy, bị bệnh, nhưng là bị bệnh lại như thế nào? Nơi này lại không phải cao cấp săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Không có ai tới hầu hạ bọn họ, vậy chỉ có thể bệnh, xem vận khí, tốt lời nói khả năng tồn tại tới. Nếu không, Trần Quyền bên cạnh liền nằm mấy cái hơi thở thoi thóp người bệnh. Cả người tản mát ra tanh tưởi, hắn chán ghét mà chiều bên cạnh lánh tránh. Đụng tới một người khác, người nọ đang muốn phát tác, phát hiện lại là Thục gương mặt, vừa hỏi dưới, nguyên lai nơi này còn có thật nhiều người quen. Đều là bởi vì trong khoảng thời gian này mặt trên tra khẩn, muốn đi ra ngoài tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Trần Quyền chờ tha cái này thùng đựng hàng xem như nhập cư trái phép khách chung, khách quý, đãi ngộ. Ít nhất mỗi sẽ có nửa cái khi cho bọn hắn thông khí. Chính là không bao lâu, tàu thủy truyền đến kịch liệt sóc này, sau đó là kịch liệt đấu súng cùng đánh nhau. Theo một tiếng ầm vang vang lớn, tàu thủy lật úp, thùng đựng hàng thượng nguyên bản lưu trữ cho bọn hắn thông khí khổng. Hiện tại chính không ngừng hướng bên trong tưới nước, mọi người ở thùng đựng hàng bên trong bị sóc tới đảo đi. Quay cuồng, chu lên, tuyệt vọng mà chụp đánh thùng đựng hàng. Một mảnh tao loạn, này tao vốn dĩ bốc xếp và vận chuyển vi phạm lệnh cấm vật phẩm tàu hàng bị một chi hải tặc theo dõi. Tàu thủy lật úp, ai sẽ chú ý tới bên trong mộ mấy cái thùng đựng hàng trang chính là người vẫn là đồ vật. Theo mực nước bay lên, Trần Tùng cảm giác chính mình thân thể cùng chân bị người ôm lấy. Đem hắn hướng đáy nước hạ tù mân y cứ việc trong lòng rất rõ ràng. Kia thủy sớm hay muộn sẽ đem thùng đựng hàng rót mãn. Bên trong tất cả mọi người sẽ biến thành đồ hộp. Nhưng là hắn như cũ khát vọng nhiều hô hấp hai khẩu từng làm hắn vô cùng ghét bỏ vần đục không khí. Hắn dùng sức đá đánh triền ở trên người lực lượng, nề hà kia lực đạo thật sự quá nặng, đem hắn kéo đi xuống. Trần Tùng muốn mắng chửi, liền sặc hai nước miếng. Cúi đầu, một trương trắng bệch liền ngửa đầu nhìn hắn. Hắn đột nhiên cả kinh, lộc cộc rót thật nhiều thủy. Lấy lại tinh thần, phát hiện thế nhưng là hắn thê tử. Mà ôm hắn chân cùng cánh tay đúng là hắn hai cái nhi tử. Bọn họ trắng bệch trên mặt lập lòe điên cuồng cầu sinh dục vọng. Quấn lấy hắn, đem hắn đương cọc gỗ giống nhau. Dẫm lên hắn dùng sức hướng lên trên bò. Nguyên lai, phía trước kia mấy cái bệnh hơi thở thoi thóp chính là chính mình sớm mấy tiễn đi thế. Nhi, tại sao lại như vậy? Hắn trong đầu có vô số nghi vấn. Chính là lúc này mấy người đối hắn kinh ngạc hồn nhiên không màng. Đem hắn làm như cây thang, dẫm lên hắn bò. Tại ý thức cuối cùng thời khắc, hắn nhìn đến phía trước nổi lơ lửng một trương người mặt. một chương đại khái hơn 20 tuổi nữ tha mạt, rõ ràng thực xa lạ, lại làm hắn từ đáy lòng phát ra một cổ khó có thể miêu tả quen thuộc. Phụ nữ nhân khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước kiểu, như là đang cười, cắt khiếu chảy ra máu tươi, đem chung quanh nước biển đều nhiễm hồng, là nàng. Trần Tùng rốt cuộc nghĩ tới, không nghĩ tới thế nhưng là nàng. Nguyên lai hắn tổng cảm thấy trong khoảng thời gian này mọi việc không thuận. Vì cái gì sở hữu sự tình cố tình nhằm vào chính mình? Nguyên lai này hết thảy đều là cái này đáng chết nữ nhân ở sau lưng phá rối. Nhưng, chính là nàng không phải đã sớm đã chết sao? Vì cái gì? Chẳng lẽ, Trần Tùng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, miệng đại đại mở ra, ở cực độ sợ hãi trung khí cơ hoàn toàn tiêu tán. Đệ nhị tin tức liền xuất hiện ở các đại báo chí thượng. Một con thuyền nhập cư trái phép tàu thủy ở trên biển tao ngộ hải tặc. Hai bên phát sinh kịch liệt chiến đấu, cuối cùng bị Tuần Dương hạm đội tiệt hạ, bắt được hải tặc 13 danh. Còn lại người bao gồm thùng đựng hàng người nhập cư trái phép toàn bộ gặp nạn. Lão kiểm sát trưởng Thái Hồng Mao về hưu sau liền ở tại này chàng trong thành trấn tứ hợp viện chung. Đây là nổi danh người giàu có khu, nếu không có quyền quý, liền chung quanh khu đều mua không được, cứ việc đã rời chức 10 năm sau, nhưng là bởi vì thời trẻ kinh doanh đương, hiện tại như cũ thực xài được, mấy cái nhi tử nữ nhi đều thân cư chức vị quan trọng. Ngay cả đại tôn tử cũng đưa ra quốc lưu học, gia tộc thịnh vượng, làm hắn trong lòng được an ủi, bất quá liền ở phía trước đoạn thời gian. Nhi tử giống như Trần Tùng sự tình đã phát, tuy rằng bọn họ cũng không có trực tiếp nhúng tay, nhưng là về phía trước Trần Tùng công ty mấy cái kiện tụng lại là hắn phán. Nếu là theo truy tra nói, rút ra củ cải mang ra bùn, tóm lại không tốt, hắn muốn nắm giữ những cái đó màu xám giao dịch hướng đi còn không đơn giản. Chỉ thoáng đem hắn áp chế ngồi kia tao tàu thủy tin tức tiết lộ cấp hải tặc là đến nơi. Quả thực, tạc liền truyền đến một con thuyền nhập cư trái phép tàu thủy tao ngộ hải tặc tin tức. Hắn cười nhạt một tiếng, điểm này sự, lại có thể đem hắn như thế nào? Lúc này, quản gia nói cho hắn, có hai vị mặt trên tới kiểm sát trưởng bái phòng. Thái Hồng Mao tuy rằng đã mau 70, nhưng là thân thể phi thường khỏe mạnh, nhất phái lão cán bộ diễn xuất. Đối phương quả thực dò hỏi mười mấy năm trước về Trần Tùng án tử. Hắn mơ hồ liền lừa gạt qua đi, rốt cuộc hắn đã về hưu, rốt cuộc hắn đã tuổi già, rốt cuộc sự tình đã qua đi như vậy nhiều năm, rốt cuộc, Trần Tùng đã chết, này đó hoàn toàn chính là chết vô đối chứng sự tình. Nếu là bọn họ thật sự nắm giữ cái gì tư liệu, còn sẽ đến hỏi hắn sao? Hai vị kiểm sát trưởng cái gì cũng chưa hỏi, khách khí mà cáo từ rời đi, đương hắn xoay người khi, đang ở quét tước quản gia không biết sao, đem điện thờ thượng cống phụng một cái thần bài cấp quăng ngã ở lâm thượng. Là ngọc chất, tức khắc liền chia năm xẻ bảy, Thái Hồng Mao còn không có tới kịp trách cứ quản gia. Liền cảm thấy trong đại sảnh một trận âm vèo vèo phong thổi qua, tức khắc lạnh mấy độ. Lão Trương, ngươi đang làm cái gì? Lão Trương đứng ở tại chỗ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nhìn đến trên mặt đất mảnh nhỏ, ngốc, lão gia, ta, vừa rồi hắn trong đầu đang nghĩ ngợi tới làm lão gia giúp hắn đem tôn tử sự tình giải quyết một chút. Hắn tôn tử Trương Cảnh Hãn 13 tuổi, ở một trung đọc sơ nhị, kỳ thật cũng không có gì đại sự nhi. Chính là hài tử không hiểu chuyện nhi, cùng một người nữ sinh nháo linh mâu thuẫn, tôn tử lăng nhục cường di cái kia nữ sinh, chính mình tôn tử lại ngoan lại hiểu chuyện, hơn nữa trong trường học ai không biết hắn cùng lão kiểm sát trưởng quan hệ. Thật nhiều đốt đèn lồng tưởng nịnh bợ hắn, tìm hắn cùng lão kiểm sát trưởng đi một chút quan hệ gì. Không chừng là cái kia không biết xấu hổ nữ oa chủ động câu dẫn chính mình tôn tử đâu. Hết chương.